Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4061, hỗn độn quả, hỗn độn tổ thụ, đỉnh, dị tượng lộ ra, các loại thần thông bóng mờ nương theo một quả trái cây mà sinh. Theo thời gian trôi đi, hỗn độn quả khí tức càng ngày càng khủng bố, nó toàn thể đan dệt ra vô cùng tiên ngân. Nương theo ngàn tỷ thần ma thần thông ánh sáng ở sinh ra. Cảnh tượng khó tin, hỗn độn quả như là một tôn hỗn độn đạo nhân ngồi xếp bằng, tự chủ tụng kinh, dâng trào ngập trời hỗn độn tiên ngân. Ai không đỏ mắt, vùng cấm chi tử con ngươi đều ửng hồng. Đây chính là hỗn độn quả. Một khi có thể thôn phệ hỗn độn quả, tuyệt đối sẽ được bằng trời tạo hóa. Thôi diễn ra vô địch bí thuật hy vọng càng tăng lên. Vùng cấm chi tử vì sao vô địch? Thậm chí căn bản giết không chết. Bởi vì bọn họ nắm giữ vô địch bí thuật. Nhưng nếu là có vô địch anh kiệt mở ra vô địch bí thuật, tuyệt đối so với bọn họ tu luyện tiền nhân vô địch bí thuật cường đại hơn. Một khi sáng lập ra vô địch lĩnh vực bí thuật, tương lai tranh bá thiên hạ con đường có rất lớn hy vọng đứng ở đỉnh cao nhất. Thành thục làm hỗn độn quả triệt để khôi phục thời khắc, toàn bộ hỗn độn tổ thụ đều óng ánh ngàn tỷ lần. Một viên hỗn độn quả quả thực soi sáng toàn bộ chư thiên, soi sáng vĩnh hằng, treo lơ lửng ở hỗn độn thụ đỉnh. Hỗn độn thiên tinh ngàn tỷ sợi nghiêng mà xuống, ầm ầm. Hỗn độn đạo đài trên ngồi xếp bằng cường giả khôi phục, một tôn tiếp một tôn, thả ra vô địch khí tức, bùng nổ ra xuyên qua hỗn độn tổ thụ sức mạnh kinh khủng, hướng về hỗn độn quả cuồng vọt lên. Giết, đinh tai nhức óc giống to rung động thương khung, vô địch khí tức ép đầy toàn trường. Ở loại này đáng sợ cách cục bên dưới, ai dám đi tranh? Ai dám đi cùng những này vô địch tồn tại tranh cướp hỗn độn quả? Tuy rằng hỗn độn quả chỉ có 3 viên, ai có thể không muốn toàn bộ chiếm được, không muốn làm bừa. Cửu thế đế vẫn tính là bình tĩnh, nàng âm thanh để hình thiên bọn họ đều bình tĩnh lại. Bởi vì đạo lăng chưa từng di động, hắn đã ngồi xếp bằng dòng dã 1 năm. Hỗn độn quả xuất hiện hắn cũng không có động. Đế Kim cùng Đế Vân đều kinh hãi. Hắc Bạch Vô Song hiện tại là thiên đình tuyệt thế dũng tướng, đối với đạo lăng chiến lực hiểu rõ vô cùng. Hắn chính là vô địch, có tư cách tranh cướp hỗn độn quả. Nhưng là đạo lăng ngồi xếp bằng ở hỗn độn đạo đài, hoàn toàn mơ hồ. Hắn lẽ nào rơi vào trong quá trình ngộ đạo? Thiên ma thần cũng rõ ràng, hỗn độn quả tranh bá quá khốc liệt, một khi cuốn vào tranh cướp bên trong, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Ra tay, hỗn độn tổ thụ bên ngoài thế hệ trước cường giả đều cuồng nhiệt. Loại này giao chiến một cái vũ trụ cổ sử đều chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Đây là cái gì cách cục? Luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, phục hoành, thiên ma chi tử, thần cửu tử, linh hóa thiên, tiểu hòa thượng, thiếu điện chủ, tiểu kim long. Đây chính là 9 đại vô địch tồn tại toàn diện khôi phục. Tiểu kim long nhưng là cửu biến chân long. Ở hỗn độn đạo đài nơi này đại chiến không ngừng. Mặc dù là mật tông kim cương cổ Phật đều bị áp chế một đầu. Nó cướp đoạt một cái hỗn độn đạo đài. Loại này khủng bố cách cục, 9 đại vô địch đế tinh bạo phát thời khắc, yêu hoàng, ngưu vương, thiên ma thần, cửu thế đế, hồn thiên nữ, vân vân anh kiệt, cũng không dám đi tranh, bởi vì chết đi độ khả thi quá to lớn. Mặc dù là hồn thiên nữ nắm giữ vô địch bí thuật, nhưng là sức chiến đấu của nàng cùng vùng cấm chi tử chênh lệch một ít. Cái tên này ở làm cái gì? Hồn thiên nữ một trận bài răng. Bọn họ chuẩn bị để đạo lăng xông lên đánh trận đầu. Những người này tốt trợ giúp đạo lăng, nhưng là đạo lăng chưa từng ra tay. Năm ngoái một trận chiến, có thể nói đánh vỡ thiên, huyền hoàng quần tộc uy thế càng kinh khủng. Kim chính đạo tôn, vô lượng đại đế, hai tôn vô thượng tồn tại, chiến lực khủng bố tuyệt luân, giết ra huyền hoàng quần tộc thần uy, ở chư thiên biển sao địa vị tăng vọt. Đã có người đem huyền hoàng quần tộc xưng là siêu cấp quần tộc. Huyền hoàng quần tộc có lão đại ca tọa chấn, có đạo thiên đế loại này vô địch tồn tại, liền tiểu kim long đều có vô địch chiến lực. Các đại quần tộc làm sao có thể không khiếp sợ? Không nói bọn họ, quang hình thiên, cửu thế đế, thiên tôn, hắc bạch vô song, tử kỳ lân, này lục đại, tuyệt thế dũng tướng liền khủng bố rối tinh rối mù. Hiện tại ngoại giới người còn không biết, tiểu hòa thượng cũng là huyền hoàng quần tộc, tuy rằng lại cổ tiên Phật vi sư, nhưng là hỗn độn cấm khu các đại bá chủ làm sao có thể coi thường. Nơi này hội tụ hơn trăm tuyệt thế thiên kiêu, có hơn một nửa đều là hỗn độn cấm khu. Đương nhiên kim chính đạo tôn biết, các đại hung địa còn táng một tôn lại một tôn dũng tướng. Ở bọn họ xuất quan thời khắc, đều sẽ chấn động toàn bộ chư thiên biển sao. Ai dám làm đạo của ta, đều phải chết. Luân hồi chi tử hung quang kinh khủng nhất, vận chuyển vô địch bí thuật diễn biến luân hồi chi hải, hướng về hỗn độn quả bắn vọt. Ha ha, luân hồi chi tử, hỗn độn quả kiên quyết sẽ không muốn cho. Thiên ma chi tử cười ha ha, cường thịnh thể phách thả ra hỗn độn thiên tinh, thúc đẩy chí cường chiến lực giết hướng về đỉnh cao nhất. Chín đại cường giả bạo phát, vô địch khí tức, chưa từng tới gần hỗn độn quả thời khắc. Cái kia vô thượng hung uy đan xen vào nhau, đánh tới lĩnh vực cấm kỵ. Các loại khủng bố trùm sáng phóng thích, soi sáng toàn bộ đại vũ trụ đều óng ánh đến cực điểm. Giết, chí cường chinh phạt, làm người run rẩy, có thế hệ trước ngạc nhiên. Đạo thiên đế làm sao không đi tranh bá? Hắn tranh bá chính là muốn chết. Một khi rời đi hỗn độn đạo đài, đạo thiên đế nhất định sẽ bị bốn đại cấm khu chí tử liên thủ thảo phạt. Hắn lại mạnh cũng gắng không nổi đi. Có người lắc đầu, ha ha, đạo thiên đế mạnh mẽ, há có thể là các ngươi có thể phỏng đoán. Có người cười nhạt, đối với đạo thiên đế rất xem trọng, đối với sức chiến đấu của hắn có cực cường niềm tin. Ai cũng sẽ không quên hỗn độn tổ thụ xuất hiện thời khắc. Một năm này khốc liệt chinh phạt, đạo thiên đế giết ra cái thế thiên uy, làm người run rẩy cái thế tranh bá. Mỗi một người đều là đem hết toàn lực khôi phục, bọn họ đều là vô địch tồn tại, để thế hệ trước run rẩy. Tương lai nhóm hung nhân này một khi bước vào chư thiên đế, đó chính là chư thiên chí tôn. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được tương lai tranh bá chư thiên đạo quả đến cùng sẽ khốc liệt đến mức nào. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, để chín đại vô địch chí tôn sắc mặt kịch biến chính là từng sợi sức mạnh của thời gian bạo phát. Cả thế gian xưng tôn gợn sóng quét ngang cửu thiên tinh không. Ở loại sức mạnh này sinh ra thời khắc, tất cả mọi người đều cảm giác tốc độ thời gian trôi qua ở giảm bớt. Bọn họ bị lĩnh vực thời gian bao trùm trụ, từng cái động tác bắt đầu chậm chạp. Không, luân hồi chi tử bọn họ đều ở điên cuồng hét lên. Vô địch bí thuật oanh kích đi lên, xé ra lĩnh vực thời gian, nhưng là bọn họ vẫn là chậm một bậc. Hỗn độn quả nơi này xuất hiện một cái bóng hoàn toàn mơ hồ, hắn lại như là không tồn tại trong cái cổ sử này. Hắn đi tới, dậm năm tháng sông dài, dậm thời gian, phẳng phất theo trước vạn cổ đi tới, chí cao vô thượng sức mạnh thời gian, ảnh hưởng chư thiên vạn linh, ảnh hưởng vũ trụ đại đạo. Từ từ, Diện mạo của người này rõ ràng, đầu đầy mái tóc dài màu bạc khoác vai. Hắn quay lưng chín đại vô địch chí tôn. Hắn rất bình tĩnh, nhưng là cơ thể của hắn lại dập dờn sức mạnh thời gian. Hắn tốc độ chạy rất chậm, nhưng là ở dưới ảnh hưởng của thời gian. Hắn một bước liền xuất hiện ở hỗn độn quả trước mặt. Thời gian chi tử, luân hồi chi tử bọn họ đều kiêng kỵ. Đây chính là tiên vương đời sau. Thời gian chi tử ở hỗn độn cấm khu xưng tôn thiên hạ. Mặc dù là vùng cấm chi tử cũng không muốn khiêu chiến hắn. Bởi vì hắn đã từng đánh gục quá vùng cấm chi tử. Đánh gục quá nắm giữ vô địch chi tôn trẻ tuổi. Đây là một cái nhân vật đáng sợ. Đối với thời gian nắm giữ trình độ thế hệ trước hít khói. Hắn đã chạm được hỗn độn quả. Mặc dù là luân hồi chi tử bọn họ phẫn nộ giết tới. Nhưng là cũng không thể nhanh hơn thời gian chi tử tốc độ. Bởi vì nơi này bị sức mạnh của thời gian bao trùm. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ. Có thể ảnh hưởng tất cả. Thời gian chi tử mạnh mẽ là cũng không đạo lý. Ở trong lĩnh vực thời gian của hắn. Hắn đứng ở vô địch cảnh giới. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Nơi này buông xuống sức mạnh thời gian. Bị cắt ra, đây là một cái trắng nọn ong ánh vũ trụ, làm dơ lên đến thời khắc, phảng phất chư thiên chấn xuống, phảng phất cái thế tiên bia chấn đi, lấy tuyệt thế vô song tư thái, ép sụp lĩnh vực thời gian, tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện, nàng đen sẫm như mây, tiên thể óng ánh sán lạn, phiêu phiêu như tiên, một cái tiên tử. Giống như đạo thánh tiên dung mạo như thiên tiên nữ tử. Nhưng là nàng tay ngọc lại bùng nổ ra bà tuyệt vô song khí tức. Dường như trấn áp chư thiên tiên bia bổ xuống. Hết chương.